Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, đệ 1409 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 17, sao hai người đi tới, đột nhiên một chân dẫm không, lọt vào vô biên hắc ám. Hai người kêu sợ hãi một tiếng, đồng thời rút tay về, mở to mắt, cho nhau nhìn nhau, hai người toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm. Kia trái tim còn giống vẫn luôn ở vào treo không trạng thái. Long Trục Thiên duỗi tay, đem Dương Tử Mi tay chặt chẽ nắm một trận, đại gia kia kinh thuật tâm phương hơi chút định rồi xuống dưới. Trục Thiên Dương Tử Mi nhìn hắn đôi mắt, vừa rồi ngươi huyễn thấy chính là cái gì tình hình? Long Trục Thiên liền đem hắn chứng kiến nói cho nàng nghe. Nguyên lai, tất cả mọi người đều là gặp được đồng dạng tình cảnh. Ngươi nói, nếu chúng ta không có rút tay về, chúng ta sẽ rơi vào nơi nào đâu? Có phải hay không vạn kiếp bất phục đâu? Dương Tử Mi che lại tiết tấu còn có điểm hỗn độn tâm oa. Hỏi Long Trục Thiên, liền tính là vạn kiếp bất phục, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau rớt. Long Trục Thiên nhìn nàng nói. Dương Tử Mi gật gật đầu, ta cũng nguyện ý. Ngốc, Long Trục Thiên giận một câu, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Ngươi trước đem ngươi nên vội sự tình vội xong, sau đó chúng ta cùng đi vạn kiếp bất phục. Thật là, kia khả năng không phải vạn kiếp bất phục, cũng có thể là hạnh phúc thiên đường. Dương Tử Mi hờn dỗi mà đấm một chút hắn ngực, bổ sung một câu, liền tính là hung hiểm vạn phần vạn kiếp bất phục, ta cũng vẫn là sẽ cảm thấy là hạnh phúc thiên đường. Ân, Long Trục Thiên cúi đầu ở nàng mép tóc thượng hôn hôn. Hai người tâm gắt gao mà dựa vào cùng nhau nhảy lên. Cái gì đều không cần làm, lại tình yêu kích động. Đã lâu không có cùng nhau nằm trên giường ngủ. Hai người gắt gao mà dựa sát vào nhau, tay nắm tay nằm ở trên giường. Lần này, Long Trục Thiên cũng không có giống dĩ vãng như vậy, một nằm xuống liền tiến vào thâm ngủ trạng thái, mà là vẫn luôn nhìn ở bên Dương Tử Mi. Bị hắn xem lâu rồi, Dương Tử Mi có điểm phát mao. Trục Thiên, như thế nào không ngủ? Không vây sao? Ân, không vây. Ngươi trước ngủ, ta muốn xem ngươi ngủ. Dương Tử Mi mặt hơi hơi đỏ hồng. Ta không dám trước ngủ, ta sợ ngáy ngủ. Ngáy ngủ cũng có thể ái, giống tiểu chư giống nhau, hi hi. Dương Tử Mi cảm giác chính mình gương mặt có điểm nóng lên. Nàng không nghĩ tới Long Trục Thiên cư nhiên sẽ nói ra như vậy một câu, cũng liền không tự giác mà vui cười một tiếng, đem chính mình mặt cuộn tròn ở hắn trong khuỷu tay mặt. Vậy ngươi nhưng không cho ghét bỏ ta nga, cái này khó nói. Ngươi dám? Ta không dám, đành phải tạm chấp nhận, kia còn kém không nhiều lắm, ta đều không có ghét bỏ ngươi, ngươi cũng liền đừng ghét bỏ ta, chúng ta tạm chấp nhận điểm quá là được, không thể tạm chấp nhận, chúng ta phải hảo hảo quá, cũng đúng, còn muốn sinh một đống hài tử, kêu mụ mụ ngươi, kêu ngươi ba ba, ngoặc kép. Hai người lần đầu tiên như vậy giống thế gian tình lữ như vậy ve vãn đánh yêu. Loại cảm giác này làm Dương Tử Mi thật sự hảo hạnh phúc, hảo thỏa mãn, chỉ cần hắn ở chính mình bên người. Mặt khác, thật sự không quan trọng. Long Trục Thiên ôm nàng eo thon, cùng nàng có đồng dạng tình cảm mà ni chính mình trước kia vẫn luôn bị thánh phụ cùng Riz bắt cóc. Tự do, không bỏ xuống được quá nhiều. Hiện tại, một khi buông, cũng không có gì ghê gớm ni hắn hiện tại thân trung hắc ma pháp. Thánh phụ cùng Riz đều sẽ không đem hắn coi như đối thủ. cho rằng hắn cuối cùng sẽ biến thành phế vật, cũng liền sẽ không đối hắn huynh đệ xuống tay. Bất quá kỳ quái chính là, kia Rhys không biết đi nơi nào, mặc kệ đi nơi nào, chỉ cần hắn đối Rhys đã không có uy hiếp, Rhys cũng sẽ không như thế nào. Hắn cùng Rhys cùng nhau lớn lên, minh bạch Rhys tính tình, biết hắn cùng Mạn Lôi toa giống nhau, chẳng qua là bị sủng hư hài tử. Một khi phát giác dễ như trở bàn tay được đến chính mình muốn, ngược lại đã không có khiêu chiến tâm, sẽ chủ động từ bỏ. Sao sao sao, hết chương.